Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 281. Diệu Diệu. Tôi liền gọi to tên Diệu Diệu, hướng Diệu Diệu chạy tới. Nhưng tôi vẫn không thể chạy đến trước mặt Diệu Diệu, tay tôi đã bị Tô Một níu lại, nhỏ giọng nói, em đừng nhiều chuyện, không phải gã Long Phù cũng ở đây sao, tiểu quỷ của cậu ta cứ để chính cậu ta đi cứu. Nhưng là... Tôi vội la lên, muốn nói tôi rũng rất lo lắng cho Diệu Diệu. Chẳng qua lời vừa nói ra khỏi miệng thì tôi nhìn thấy con người bạc như nước của Tô Mộc, hiển nhiên anh ấy không muốn tôi nhúng tay vào chuyện này, đã khẽ cau mày. Tôi sợ khiến anh ấy tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem lời còn lại nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Dũng. Lúc này Đường Dũng đã bước nhanh tới bên cạnh mấy người kia, bọn chúng vẫn nhắm chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không để đến chuyện bên ngoài. Ngay cả khi Đường Dũng đã đi tới trước mặt thì bọn chúng cũng không hề nhíu mi. Nếu không phải bọn chúng đang ngồi đàng hoàng miệng còn không ngừng lẩm bẩm thì tôi thậm chí còn cho rằng bọn chúng đang ngủ. Mục tiêu của Đường Dũng rất rõ ràng, thấy những người đó cũng không có ý ngăn cản, anh ta liền vọt tới trước mặt Diệu Diệu, không người ôm lấy Diệu Diệu muốn đi. Chẳng qua anh ta vừa ôm lấy Diệu Diệu liền kêu lên một tiếng, có dáng vẻ như có điều gì đó không đúng. Tôi liền hỏi Đường Dũng thế nào, Diệu Diệu không sao chứ? Bảy phách của nó không có, bây giờ chỉ còn lại một hồn. Giọng Đường Dũng trầm xuống, nói. Nói xong khí tức hung thần sát khí vừa rồi lại lần nữa trở lại trên người Đường Dũng. Anh ta cũng không sợ kinh động tới những người kia, trực tiếp nâng chân lên đạp vào người ngồi gần anh ta nhất khiến người kia lao về phía trước, miệng ọc ra một ngụm máu tươi. Nói, bảy phách của Diệu Diệu ở đâu? Đường Dũng lạnh lùng nhìn người kia. Người kia bị Đường Dũng đạp đã tỉnh táo lại. Hắn vội vã nhìn Đường Dũng một cái nhưng gì cũng không nói mà tiếp tục khoanh chân nhắm mắt ni em hú, coi như không thấy Đường Dũng. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 282. Toàn thân tôi liền toát mồ hôi lạnh, lúng túng nói, quan trọng, dĩ nhiên là quan trọng, anh là sư phụ của tôi sao có thể nói là không quan trọng. Vậy em nói một chút, sư phụ với lão quỷ này ai quan trọng hơn? Đường Dũng nghiêng đầu hỏi tôi. Anh ta hỏi tới cùng vấn đề này, không có được câu trả lời hài lòng nhất định anh ta không chịu bỏ qua. Tôi không biết phải nói thế nào, bị hỏi ức chế tới mức muốn đánh người. Vấn đề nhàm chán này không phải phụ nữ mới hỏi sao, làm sao hai bọn họ đều là đàn ông trưởng thành rồi lại đi hỏi tôi vấn đề này. Tôi tức giận trợn mắt nhìn Đường Dũng, muốn nói anh quan trọng hơn được chưa? Thì ngay lúc định tói thần xui quỷ khiến thế nào tôi lại liếc mắt nhìn Tô Mộc, chỉ thấy anh ấy đứng sau lưng tôi. Trên mặt làm bộ như không thèm để ý nhưng lỗ tai lại hơi động một cái, hiển nhiên bây giờ anh ấy cũng đang giỏng tai lên chờ nghe câu trả lời của tôi. Trong nháy mắt tôi liền kinh sợ một chút, mặc dù biết anh ấy rất thích tôi, cho dù tôi nói cái gì khiến anh ấy không vui thì anh ấy cũng sẽ không làm gì tôi nhưng không biết tại sao tôi liền không dám khiêu chiến với uy tín của anh ấy, cho dù anh ấy không đánh không bỏ tôi nhưng lỡ như anh ấy lại như lần trước khiến tôi xuống giường không được thì làm thế nào. Nghĩ tới đây đột nhiên tôi đã cảm thấy người ê ẩm, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Tôi quả quyết lựa chọn đắc tội Đường Dũng, nói, đương nhiên Tô Mộc nhà tôi quan trọng hơn, ai bảo anh ấy đẹp trai hơn anh nhiều. Em lặp lại lần nữa, ai đẹp trai hơn ai? Đường Dũng liền xù lông nổi giận, anh ta giống như đã sớm đoán tôi sẽ nói Tô Mộc quan trọng hơn nên không để ý tới vấn đề đó, chỉ trừng mắt tiến tới trước mặt tôi giống như bảo tôi nhìn cho kỹ xem rốt cuộc anh ta đẹp trai hay lão quỷ đẹp trai. Thật ra thì dáng dấp Đường Dũng cũng rất tuấn tú, gương mặt con lai rất sắc nét rõ ràng. Nhưng cũng bởi vì anh ta là con lai cho nên gương mặt quá góc cạch, đúng cùng với Tô Mộc lại không cân đối hài hòa bằng, tôi đương nhiên vẫn cảm thấy Tô Mộc đẹp trai hơn một ít. Nhưng vì để cho Đường Dũng dừng lại, đừng tiếp tục tra hỏi tôi vấn đề nhàm chán như vậy nữa, tôi không thể làm gì khác hơi là trái lương tâm nói anh ta đẹp trai hơn một ít. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org. Chương 283, Long Phù Khôn. Tôi bị Tô Mộc hỏi liền á khẩu không trả lời được, lúc này mới nhớ tới mặc dù tôi ở mùa phận của Tô Mộc bị anh ấy làm cái đó nhưng thật ra tôi chưa từng thấy thân xác anh ấy. Cũng chủ yếu là hồn phách của anh ấy tu luyện quá tốt, ở dưới ánh mặt trời cũng có thể ngưng tụ lại rất thật khiến tôi cũng quên Tô Mộc chẳng qua chỉ là hồn phách. Tôi lắc đầu một cái, hỏi Tô Mộc thi thể anh ấy không phải là ở Thái Lan chứ? Chẳng lẽ mộ phần ban đầu tôi nhìn thấy chỉ trống không, bên trong căn bản không có thi thể của anh ấy? Tô Mộc nói không phải, lúc ấy quả thật thân xác anh ấy đúng là có ở trong mộ, nhưng sau khi cùng tôi ở chung một chỗ, hồn phách của anh ấy có thể rời khỏi mộ, không có hồn phách bảo vệ khiến thân xác của anh ấy trở nên tương đối yếu ớt.

phía trên mơ hồ theo một nụ hoa sen sắp nở. Mà đứng ở sau lưng mỹ nữ áo trắng kia là một người mặc áo đầm đỏ rực bó sát toàn thân, chất liệu mềm mại hoàn mỹ bao quanh trước ngực cô ta dị thường hấp dẫn. Ngay cả tôi là phụ nữ cũng không nhịn được nhìn toàn thân cô ta hai lần. Chỉ có điều trong tình hình này tôi không còn tâm tình thưởng thức sự xinh đẹp của họ, hai bóng người có phong cách thời trang khác nhau này không phải là ai khác lạ, chính là Lâm Yến Nhi cùng Đao Minh. Hai người bọn họ vậy mà sẽ xuất hiện cùng nhau. Mặc dù tôi đã sớm biết Đao Minh cùng Tô Thịnh cấu kết với nhau, tự nhiên cùng Lâm Yến Nhi cũng có quan hệ đồng minh, nhưng chính mắt nhìn cô ta cùng Lâm Yến Nhi đứng chung một chỗ, hai kẻ mạnh này liên hiệp khiến trong lòng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Yến Nhi căn bản không đem tôi coi ra gì, ánh mắt cô ra chỉ dừng trên người tôi một chút, sau đó chuyển sang hướng Tô Mộc, khóe mắt cong lên một nụ cười châm biếm, nói, a, đã sớm nghe nói anh muốn hồi sinh, em vẫn còn không tin. Anh luôn chính trực thanh cao, không phải một mực ngăn cản em hồi sinh sao, làm sao bây giờ anh lại cũng làm chuyện nghịch thiên như vậy? Không phải anh thường xuyên nói người chết không thể sống lại sao? Bây giờ anh lại làm thế là có ý gì? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 286. Tôi cùng Lâm Yến Nhi không hẹn mà cùng lui về sau, nhưng vì áp lực từ thai rồng kia ép xuống khiến mỗi hành động của tôi đều cực kỳ khó khăn. Cũng may đây là cuộc chiến giữa tôi và Lâm Yến Nhi, mặc dù tôi di chuyển rất khó khăn thì Lâm Yến Nhi cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí có lẽ vì trên người tôi còn tràn ngập yêu khí, có chút tương tự với long khí, cho nên tình cảnh của tôi còn khá hơn Lâm Yến Nhi một chút. Tôi cố gắng hết sức cũng đã lui được về phía sau hai bước còn Lâm Yến Nhi liền thảm. Cô ta nghiến răng cố gắng lui về, người còn thả ra một tầng âm khí dày để bảo vệ mình khỏi sức ép từ thai rồng. Nhưng âm khí cùng long khí nóng bỏng vừa vặn tương trùng, khi âm khí bị hòa trộn lẫn khiến trong nháy mắt khí lực của Lâm Yến Nhi bị suy yếu mất phần, hai chân thật giống như bị dính chặt vào mặt đất vậy. Đến khi cô ta nhận ra mình sai lầm thì đã không còn kịp nữa, lúc này quả cầu thịt đen kia đang không ngừng rung rẩy, luồng khí màu đen xung quanh giống như cũng đang hô hấp, thu nhỏ lại phồng to, cùng với mỗi lần hô hấp thì thai rồng lại lớn hơn một chút. Không bao lâu sau thai rồng phát sinh biến hóa, từ bên trong đột nhiên nhô ra một cái đầu giống như đầu rắn. Liều mạng phá xuyên quả cầu thịt từ bên trong giống như muốn thoát ra. Chúng tôi đều biết thứ bên trong là thứ gì, sau khi nó ra sẽ có hậu quả gì. Nhưng lúc này chúng tôi giống như con kiến hôi, không có bất kỳ cách gì có thể ngăn cản nó. Bất chợt tôi cùng Lâm Yến Nhi đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh sợ hoảng loạn. Cũng may tình cảnh của tôi so với Lâm Yến Nhi khá hơn một chút, bây giờ cô ta cách thai rồng chỉ khoảng một bước, rồng con sau khi đi ra nhất định sẽ ăn cô ta trước. Nhân lúc Lâm Yến Nhi không thể nhúc nhích, tôi sử dụng hết sức bình sinh đi về phía Tô Mộc. Bây giờ anh ấy vẫn đang dốc toàn lực hấp thu long khí, căn bản không phát hiện được bên ngoài có biến hóa nhưng nhìn Lâm Yến Nhi bị thai rồng áp chế thành như vậy tôi cũng biết thai rồng đối với Tô Mộc cũng không tốt đẹp gì. Tô Mộc! Anh tỉnh lại đi, đi mau! Tai tôi vẫn còn chưa nghe được âm thanh, không biết được mình kêu lên có lớn được bao nhiêu, nhưng lúc này tôi đã không còn lo nghĩ nhiều được như vậy. Vừa cố gắng hướng về phía Tô Mộc vừa gân giọng hét to. Mặc kệ tôi kêu gào thế nào Tô Mộc vẫn giống như không nghe thấy gì, vẫn không có chút gì cả. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 287. Anh. Tôi nhìn thư sinh kia run rẩy nói. Vốn tôi định nói anh đừng tới đây, tôi rất lợi hại. Nhưng lúc này tôi ở trước mặt anh ta giống như chuột gặp mèo vậy, căn bản không còn chút mạnh mẽ nào. Thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được. Anh ta thấy tôi lên tiếng, ánh mắt liền nhìn thẳng vào mắt tôi, cười lạnh nói, Tô gia không còn ai sao, truyền tới truyền lui gia chủ lại đặt lên người một tiểu cô nương, lại là người Tô một lừa gạt để kết âm hôn. Đã sớm biết Tô Ninh không có bản lãnh nhưng không nghĩ hắn lại có thể bôi xấu Tô gia thành như vậy. Vừa nói thư sinh kia còn lắc đầu liên tục, thật giống như giao Tô gia vào tay tôi là xong đời vậy. Tôi liền không vui, đây đã là thời đại gì rồi. Đã sớm là gái trai bình đẳng, không biết từ đâu xuất hiện một người cổ sủ bắt đầu nói ẩu nói tả. Nhưng cho dù tôi không vui cũng chỉ dám phản kháng ở trong lòng một chút, miệng căn bản không dám lên tiếng, rất sợ nói gì không đúng sẽ chọc giận thư sinh này. Anh ta ngay cả con rồng đen kia cũng có thể khống chế thì đối phó với tôi còn không phải suy nghĩ. Cũng may anh ta nói mấy câu với tôi xong liền chuyển sự chú ý lên người Tô Mộc. Từ việc anh ta vừa mới cứu tôi. Hơn nữa xem ra anh ta với tình hình của Tô gia quen thuộc như vậy thì người này là bạn không phải địch. Chỉ là anh ta là hồn tích, vốn là khắc tinh của Tô Mộc, anh ta ở gần Tô Mộc như vậy có được không?